Phần 5. Tu hành không phải để đạt được, mà là để từ bỏ. Sau hôm ở rừng về, tôi lại bị sốt. Hễ cứ lúc nào tôi cảm thấy sự tu tập của mình có chút tiến bộ, tôi lại gặp chướng ngại, ngăn cản mình. Tôi buồn lắm. Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết trong quá khứ tôi đã làm điều gì sai trái, để bây giờ con đường tu tập cứ trở nên mờ mịt, tối tăm và chực chờ những chông gai đối với tôi. Tôi gắng gượng dậy đi bác, nhưng chân tôi yếu quá, không đi nổi. Đầu tôi cũng đau, như đang bị ai đó tra tấn từ bên trong. Tối qua tôi đã uống vội 2 viên Panadol trước khi đi ngủ, nhưng sáng nay tôi vẫn bị sốt và nhức đầu kinh khủng. Chán nản, tôi nằm co ro dưới sàn gỗ. Góc của tôi cũng có giường, nhưng một góc giường đã bị ẩm lâu ngày do mái nhà bị dột ngay đúng chỗ ấy. Tôi ở rừng suốt nên không có thời gian vá lại. Nằm đói, tôi vẫn theo dõi hơi thở. Không hiểu sao càng trong những hoàn cảnh khó khăn tôi lại càng cố gắng. Dẫu biết rằng sự cố gắng của tôi chưa mang lại bất kỳ kết quả nào có thể đong đếm, nhưng tôi không muốn từ bỏ con đường mình đã chọn. Tôi nghĩ rằng Đức Phật đã làm được, bao nhiêu bậc thánh tăng thuở xa xưa đã làm được, tôi cũng sẽ làm được. Dù tôi có mang trong mình bao nhiêu tội lỗi và khổ đau đi nữa, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Một lúc sau, tôi nghe tiếng gõ cửa. Cái cốc này khá nhỏ, tôi nằm đầu hướng về phía cửa, cho nên tôi chỉ cần đưa tay đẩy nhẹ là cánh cửa có thể mở ra. Sư Kusala bước vào, mang theo bình bát. Có lẽ sư ấy vừa tự trai đường là về thẳng chỗ tôi luôn. Sư huynh bị ốm hay sao ạ? Vâng, tôi trả lời và không nói thêm. Tôi đã nghe từ đâu đó rằng khi bị thương, những con thú hoang thường tìm một chỗ, nằm im, nhịn ăn để vết thương tự lành một cách tự nhiên. Nếu không tự lành, chúng sẽ chấp nhận cái chết. Tôi cũng thường như vậy, mỗi khi ốm đau hoặc có tâm sự gì, tôi thường ở một mình, không muốn nói chuyện, không muốn làm gì, chỉ một mình quan sát nỗi đau. Sư Kusala mở bát, đưa cho tôi một chiếc bánh bao chay và một hộp sữa hạt. Trong lúc tôi ăn sáng, vị ấy giúp tôi dọn cốc liêu, sửa lại chỗ mái nhà bị dột và nấu một ít nước sôi để sẵn. Tôi nghĩ chắc tôi là người nhị nhân, tôi không có đủ 3 la mật để tu tập. Buộc miệng tôi nói ra như vậy, lòng dâng lên cảm giác bất lực đến tột độ, miệng đắng, trong lòng ngực như có gì đang bóp nghẹt, quặn thắt. Trong Phật giáo, 3 la mật là từ để chỉ những công hạnh tu tập và phẩm chất thánh thiện của một người nào cần có, của một người cần có. Người có càng nhiều 3 la mật thì nhanh thì càng chóng, con xin lỗi, người có càng nhiều 3 la mật thì càng chóng thành tựu trên con đường tu hành. Người có ít 3 la mật thì chậm lục và trì trệ hơn. Thời ở chùa, tôi được dạy và học thuộc lòng rằng có 10 3 la mật. Bố thí, giữ giới, xả ly, trí tuệ, chuyên cần, nhẫn nại, chân thật, quyết tâm, lòng yêu thương và tâm buông xả. Tôi thấy rằng bản thân mình còn thiếu nhiều trong số 10 điều này. Kinh điển cũng dạy rằng con người khi được sinh ra không phải ai cũng giống ai. Có những người nhờ quá khứ đã tích nhiều phước thiện, đời này sinh ra với 3 nhân tố không tham lam, không sân hận và không si mê. Họ được gọi là những người tam nhân, có thể tu tập và chứng các tầng thiền, giải thoát, giác ngộ trong đời này. Có những người quá khứ ít tu tập hơn, đời này sinh ra chỉ có 2 trong số 3 nhân tố. Họ được gọi là những người nhị nhân, thiếu trí tuệ, không thể đắc thiền và đắc đạo ngay trong kiếp này. Cũng có những người thuộc loại không có cả 3 nhân tố, họ sinh ra chịu nhiều thiệt thòi và khiếm khuyết thân tâm. Trong 3 hạng người này, tôi nghĩ có lẽ tôi chỉ là người nhị nhân, có quyết tâm cũng không đắc được thiền. Sư Kusala hiểu được tâm trạng của tôi, ngưng tay và ngồi xuống, khẽ nói, Không sao đâu, rồi mọi việc sẽ ổn, dù có thế nào cũng phải cố gắng, đệ sẽ giúp huynh. Tôi nghe và cảm thấy nhẹ nhàng, mát mẻ hơn rất nhiều. Khi gặp sư Kusala, mặc dù sư ấy ít nói và luôn giữ chánh niệm, tôi đã dần nhận ra được điều gì đó mà tôi đã tìm kiếm từ rất lâu. Tôi nghĩ rằng bản thân tôi thiếu những ba la mật cần thiết cho việc tu hành này. Nhưng bây giờ, trong khi quan sát sư Kusala và những cử chỉ, việc làm, cung cách nói chuyện của sư ấy, tôi mới vỡ ra rằng ba la mật không phải là điều gì xa xôi. Nó ở ngay chính đây. Nó cũng chính là tính cách, là lối sống, là cách bạn đối xử với chính bản thân mình và môi trường bên ngoài. Nếu tôi đã quyết định thay đổi, tôi phải bắt đầu từ đó. Tôi thầm cảm ơn sư đã cho tôi một bài học quý giá, không bằng lời lẽ nào, chỉ có thể cảm nhận và thấu hiểu bằng tâm. Với sự chăm sóc của sư Kusala, 3 ngày sau tôi dần bình phục và đã có thể tự mình đi bát. Mặc dù sư Kusala nói tôi cứ nghỉ ở góc để sư ấy mang cơm cho, nhưng tôi không muốn làm gánh nặng của ai. Tôi ngồi vào bàn, lấy ra một cuốn vở, bắt đầu ghi lại những gì tôi cần thay đổi. Đó là một quyết định quan trọng trong cuộc đời tôi. Mãi đến sau này tôi mới nhận ra rằng mấu chốt của việc tu hành không nằm ở chỗ phải cố gắng để đạt được điều gì. Không nằm ở chỗ phải cố gắng để đạt được điều gì đó, mà là cố gắng để đoạn tận những gì cần đoạn tận. Khi ta tu tập với sự mong cầu về những chứng đắc, đó là sự tu tập với tâm tham muốn. Càng tham muốn ta càng nóng vội tâm càng không được yên, tâm càng không yên, định tâm sẽ không xuất hiện. Đạo sẽ không sinh khởi với một cái tâm đầy rẫy những cấu quế như vậy. Và khi đã cố gắng nhiều mà không đạt được kết quả gì như mong muốn, ta thường bực bội, oán trách và thất vọng. Cái vòng lẫn quẩn này đã đeo bám lấy tôi, hay nói đúng hơn, tôi tự mình đeo bám lấy nó, mãi mà không hay. Bây giờ, thay vì mong cầu đạt đến sơ thiền, tầng thiền đầu tiên của sự tập trung toàn triệt, đối với đề mục hơi thở và một số đề mục khác, tôi liệt kê ra những gì cần phải thay đổi để phù hợp với tầng thiền này. Đức Phật dạy rằng người chứng đắc sơ thiền là người đã xả ly các dục vọng và các điều xấu ác, chứng đắc và an trú tỉnh tại trong tầng thiền thứ nhất với sự hướng tâm và duy trì tâm. Vậy, cái gì là các dục vọng và điều xấu ác? Tôi nhớ rằng ngày xưa đã được dạy về những điều này. Chúng là 5 điều chướng ngại mà mỗi hành giả cần phải vượt qua. Tham lam, sân hận, buồn ngủ thụ động, bất an hối hận và hồ nghi. Đoạn trừ được 5 điều này là điều cần phải làm trước tiên, trước khi mong muốn sinh khởi trong tâm mình tầng thiền thứ nhất này. Vậy là bản thân ta phải thay đổi để phù hợp với con đường, vì sẽ không có chuyện con đường thay đổi để phù hợp với ta. Nghiệm ra được điều này tôi vui lắm. Vậy là xưa nay tôi đã làm sai phương pháp quá nhiều. Đạo dạy rằng ta không nên tham lam, tôi lại quá mong cầu sự chứng đắc. Đồng ý rằng sự mong cầu chính đáng là cần thiết để khởi sự tu hành, nhưng đôi khi chúng ta chỉ cần thực hành hết mình một cách thật hồn nhiên trong sáng. Nếu phải gánh thêm sự mong cầu quá lớn vào mỗi thời thiền, tôi thấy nặng nề và áp lực lắm. Đạo dạy rằng ta không nên hối hận quá khứ hay ước vọng tương lai. Tôi lại luôn nghĩ tưởng, xót xa và ân hận cho những nỗi đau về những cực hình mình đã trải qua. Càng nghĩ tôi càng tự trách mình, trách người, càng bế tắc và khổ đau. Đạo dạy rằng ta không nên hoài nghi về khả năng của chính mình và khả năng có thể thay đổi của mọi chúng sinh, nhưng tôi đã luôn như vậy. Tôi cố gắng, nhưng dường như có cái gì kéo tôi lại, rỉ vào tai tôi rằng có thể tôi không có đủ ba la mật, có thể tôi là người nhị nhân. Và rằng tôi không thể tu tập giải thoát trong chính kiếp này. Tôi vui vì mình đã phát hiện ra điều này không quá muộn. Nhìn nhiều vị sư huynh của tôi cũng mặt mày đăm chiêu, đau khổ, tìm kiếm, nhưng chưa có lối thoát. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho tôi một tấm gương sáng từ sư Kusala. Tôi không muốn là một người sau nhiều năm tu hành vẫn mù mịt trên con đường này. Nếu có sự chứng đắc nào đó, nó phải được sinh khởi trên hành vi, ý nghĩ và lời nói của những người phù hợp với nó. Khi sự thay đổi từng tiếng ăn, lời nói, khi sự thay đổi từng lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, hành động, và hơn hết là cách nghĩ, cách tư duy của ta trở nên toàn diện, hợp lý và đúng mức, con người sẽ tự động mở toang và chào đón ta. Tôi tin tưởng vào điều đó, chắc chắn sẽ là như vậy. Lòng phấn khởi, tôi mở cửa bước ra ngoài. Hôm nay trời mát mẻ, nắng đã lên. Con đường bằng gạch phủ rêu xanh cũ kỹ vắng vẻ và tịnh an. Mọi người đã lên thiền đường hành thiền. Tôi bước xuống, đi thiền hành. Nhẹ nhàng, chậm rãi và an vui. Đã mấy ngày qua tôi không được thấy ánh sáng mặt trời. Cảm giác thật sảng khoái và bình an. Tôi bước đi không quên quan sát những cử chỉ trên thân. Xem chỗ nào còn thô tháo, bản năng và thiếu chánh niệm. Tôi bắt đầu thay đổi từ bước đi, cách nhấc chân, bước rồi dậm chân, cách quay người sang phải, sang trái, cách chú ý nhẹ nhàng trên con đường, cách co duỗi cánh tay và nhiều điều lắm. Khi thực hành với cái tâm nhẹ nhàng, quay về bên trong và muốn thay đổi, thay vì muốn đạt được, tôi thấy an vui và tự tại vô cùng. Tôi thấy yêu thương và muốn chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn. Sự chăm chút ở đây không những đến từ sự cung cấp cho thân này những điều kiện vật chất đầy đủ và phù hợp, mà cao hơn hết, đó là sự coi sóc, cận kề và thấu hiểu tâm của ta. Nhiều khi tâm ta cũng giống như đứa trẻ dại khờ. Nó cần ta ở bên, chỉ cần ở bên và quan sát, chỉ cần quan sát và cảm thông và thấu hiểu. Nhiều khi đứa trẻ dại khờ đó cứ muốn chạy nhảy không yên, cứ muốn rong ruổi theo những sự hấp dẫn và cuốn hút bên ngoài. Lúc ấy, hãy nhẹ nhàng nhắc nhở chúng quay về bên trong, vì ở đây đã có sẵn sự bình an và hạnh phúc rồi. Trên con đường, tôi cố gắng tránh những đàn kiến đang bò ngang dọc. Có lẽ chúng cũng đang hối hả và bận rộn trên con đường của riêng mình. Tôi cố không làm tổn hại đến chúng. Tôi nhận ra rằng tôi phải là người yêu thương bản thân mình trước khi yêu thương người và vật khác. Chúng ta không muốn sự khổ đau của chính mình, nhưng chúng ta quên đi việc chính ta cũng không nên mang đến sự khổ đau cho người khác. Cuộc sống này là vậy, chúng ta không thể tách rời sự hạnh phúc cá nhân khỏi mối tương quan của xã hội. Tôi nhận lại sự an vui, cũng đồng nghĩa tôi cho đi lòng từ ái. Hết.